Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt cười, dỗi nói, nếu làm táo thần gia biết chúng ta ăn trước ngài sẽ tức giận. Chu Tiến vỗ vỗ đường trên tay, không thèm để ý nói. Tức giận cái gì, không phải đều do chúng ta ăn sao? Lư Kiều Nguyệt cái miệng nhỏ nhai, đó là tiểu oa nhi mới như vậy a, ta lại không phải tiểu oa nhi. Dưới ánh đèn, da nàng trắng nõn như ngọc mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, có thể thấy được khí sắc là cực tốt. Mày liễu, miệng anh đào nhỏ, mắt hạnh mỉm cười mang theo vài phần nghịch ngợm, có chút ngây thơ. Ánh mắt Chu Tiến tối sầm lại, duỗi tay sờ sờ mũi nàng. Nàng chẳng lẽ không phải là tiểu oa nhi? Cũng xác thật không phải. Trong mắt ý vị mập mờ, lập tức làm Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt. Nàng mắt lời nói, hảo, chúng ta vẫn là nhanh qua đi. Phòng chừng nương cũng làm cơm xong rồi. Chu Tiến gật gật đầu, hai người liền cầm tay ra cửa. Hướng nhị phòng bên kia đi, Lư Kiều Nguyệt có chút cảm thán nói. Ta xuất giá xong, càng thêm kỳ cục, ngược lại làm nương ta ngày ngày nấu cơm cho chúng ta ăn, nương ta cũng thật là, không cho ta chạm vào cái gì. Chu Tiến vẻ mặt cười, nương còn không phải đau lòng nàng. Nghe được lời này, Lư Kiều Nguyệt có chút quẫn bách, giận hắn một cái nói. Còn không phải bởi vì chàng, việc này còn xác thật cùng Chu Tiến có quan hệ. Mai thị nhớ thương bụng nữ nhi, lại sợ nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cô mang không biết, ngày thường liền nhìn chằm chằm. Còn quan tâm thời điểm Lư Kiều Nguyệt đến Quý Thủy, biết được đúng hạn tới, Mai thị cũng chưa nói cái gì, chính là không để Lư Kiều Nguyệt giúp đỡ. Vừa mới bắt đầu Lư Kiều Nguyệt cũng không hiểu này đó, vẫn là trước đó vài ngày Quý Thủy của nàng lại đến, Mai thị lại hỏi một câu. Nàng mới hiểu được đến tột cùng là chuyện gì. Nguyên lai nương nàng lo lắng nàng có mang không tự biết. Bất quá Lư Kiều Nguyệt cũng có thể lý giải nương nàng vì cái gì khẩn trương như vậy. Bởi vì khi nàng còn nhỏ ở nhà ông ngoại nghe bà ngoại bọn họ nói qua một lần, nương nàng trước khi có đại ca, từng mất một hài tử. Cũng là vì tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại là tân tức phụ. Chờ khi hài tử đã mất, nàng mới ngớ người biết mình có thai. Đối mặt với tức phụ oán trách, Chu Tiến ngược lại cười ha ha. Hảo hảo hảo, đều là bởi vì ta. Từ sau khi thành thân, trên mặt Chu Tiến tươi cười liền càng thêm nhiều. Cũng là vì cuộc sống qua hài lòng như ý, hơn nữa một nhà cha vợ chưa từng xem hắn như người ngoài, làm hắn cảm nhận được ấm áp thuộc về gia đình. Sao vậy, Nguyệt Nhi, ngươi lại khi dễ Tiến tử? Nguyên lai hai người không tự giác đã đi đến nhị phòng. Câu nói cuối cùng của Chu Tiến kia là Mai thị đứng ở trong viện nghe vừa vặn. Lư Kiều Nguyệt rậm rậm chân, nương, hắn lớn như vậy, ta sao có thể khi dễ hắn, người hẳn là nên lo lắng hắn khi dễ ta mới đúng. Ta còn không biết sao, Tiến tử sao mà khi dễ ngươi, còn không phải ngươi ỷ vào nhân gia nhường ngươi, liền dùng sức khi dễ nhân gia. Mai thị sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là một lần nàng thấy Lư Kiều Nguyệt dùng tay nhéo Chu Tiến, Chu Tiến xin tha. Rõ ràng là vợ chồng son ve vãn đánh yêu, trong mắt nàng liền thành khi dễ. Có lẽ mà thị cũng minh bạch, sở dĩ sẽ nói như vậy bất quá là thay nữ nhi ở trước mặt con rể nói chuyện. Người xem ta đều giao huấn qua nữ nhi nhà mình, người nếu là có cái gì bất mãn, khí đại khái cũng tiêu đi. Nương, rốt cuộc hắn là thân nhi tử ngươi, hay vẫn là ta là thân khuê nữ ngươi a? Như thế nào luôn hướng về hắn nói chuyện? Đều là thân, đều là thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, mau tới bưng thức ăn, chúng ta đi vào ăn cơm. Trước nhà bếp, Lư Minh Hải cười ha hà nói, nhị phòng gia cũng là vừa cúng ông táo xong. Chu Tiến hai mắt mỉm cười mà nhìn một màn trước mắt này, đi ra phía trước đỡ lấy đồ ăn trong tay Ngũ Lang. Tiểu Ngũ, để tỷ phu, cách chương.